Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, Phi Thăng. 6. Khương Sầm khẽ gật đầu, thần sắc mặt ngưng trọng, hắn cùng với hồn già trước tuổi nơi nhiều năm, đã sớm lẫn nhau hiểu rõ, hắn hiểu được, hồn lão nhàn nhạt mấy câu gian. Vài có lẽ đã là phán định lần này phi thăng vô vọng. Bất quá, không toàn lực thử một lần, hắn lại há có thể cam tâm nhận thua. Khương Sầm nhắm mắt một lát, vứt bỏ tạp niệm, mấy hơi hậu hắn dương đôi mắt, lập tức bắt đầu thao túng côn bằng chiến hạm. Côn bằng chiến hạm hướng lui về phía sau ra một khoảng cách, cách thiên môn xa hơn một chút. Chúng nguyên đan kỳ tu sĩ mắt thấy thiên môn càng ngày càng xa, không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ Khương môn chủ là muốn buông tha cho lui về. Nhưng sau một lát, bọn hắn sẽ biết đáp án. Côn bằng chiến hạm toàn lực rút ra linh lực, linh quang pháo, lôi thần thương cùng với hỏa cổ châu đám uy lực cực lớn thủ đoạn, thay nhau hướng lên thiên môn oanh khứ. Tuy nhiên mọi người nghe không được thiên môn nơi truyền đến tiếng oanh minh, nhưng lại có thể chứng kiến ánh sáng mãnh liệt mang nổ tung, cảm nhận được côn bằng chiến hạm tại trong dư âm run rẩy. Cách xa nhau như thế xa, côn bằng chiến hạm đều có thể đã bị phản hồi trùng kích. Có thể nghĩ, côn bằng chiến hạm phát động thế công, uy lực rất mạnh, Khương Sầm lại để cho côn bằng chiến hạm lui ra phía sau. Cũng không phải là buông tha cho, chỉ là tránh cho côn bằng chiến hạm tại phản hồi trong dư âm bị hao tổn. Cái này luôn oanh kích rằng co tốt một hồi, côn bằng chiến hạm thu hoạch đại lượng đẳng cấp cao, cấp tột cùng linh thạch. Những điều này đều là thần kỹ môn nhiều năm qua dự trữ. Lúc này ở một vòng luôn oanh kích phía dưới, những này linh thạch đều bị tháo nước nguyên khí rồi, biến thành một đoàn bột phấn hoặc nhất lũ thanh yên. Thông qua bảo kính màn sáng nhìn xem một màn này, chúng nguyên đan kỳ tu sĩ âm thầm kinh hãi. Như thế mãnh liệt thế công, cách côn bằng chiến hạm đều có thể cảm thụ được. Nếu như Khương Sầm dùng cái này côn bằng chiến hạm đối phó mặt khác tu tiên thế lực, chỉ sợ ngoại trừ có thượng cổ đại trận thủ hộ Côn Ngô Côn Luân hai tông bên ngoài, mặt khác tông môn đều khó có khả năng thừa nhận xuống. Một lúc lâu sau, côn bằng chiến hạm thế công chậm lại. Cùng lúc có vài môn linh quang pháo không chịu nổi như thế chăng ngừng cường lực trùng kích, đã muốn hư hao. Một phương diện khác, chuyên chở linh thạch cũng đã dùng đi 7-8 phần. Còn lại linh thạch còn muốn dùng cho côn bằng chiến hạm phản hồi bàn cổ giới. Cho nên Khương Sầm dứt khoát thao túng chiến hạm, đình chỉ oanh kích, trong chốc lát hậu, thiên môn nơi linh quang tán đi, khôi phục lại bình tĩnh, mà mọi người thấy đến, thiên môn nơi cái kia tầng kết giới phong ấn lại y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì. Thật quá mức, ngay một đạo khe hở đều không có. Khương Vũ đôi mi thanh tú cau lại, cả giận nói: cuối cùng là cái nào hỗn chướng thiết hạ phong ấn, thật sao hoàn toàn không để cho hạ giới tu sĩ một con đường sống sao? Chúng tu sĩ hoặc là chửi bới, hoặc là uể oải, hoặc là sợ hãi thán phục, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, đều có vài phần thất vọng cùng bất đắc dĩ. Khương Sầm thở dài, hắn hướng hồn lão nói ra, tiền bối nói không sai, thật là không thể dung chuyển. Bất quá, vãn bối hay là muốn lại thử một lần. Nói xong, Khương Sầm lại thao túng côn bằng chiến hạm, rời xa thiên môn. Lúc này đây, côn bằng chiến hạm lui về phía sau rất lâu một khoảng cách. Trong khoang thuyền, chúng nguyên đan tu sĩ thông qua bảo kính màn sáng, chứng kiến mênh mông tinh không hướng chiến hạm hai bên xẹt qua. Thiên môn cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Đây là muốn trở về địa điểm xuất phát đi à nha? Xích Hà đạo nhân thở dài, quả thật ngay Khương môn chủ đều muốn buông tha cho. Cái này phong ấn quá mạnh mẽ, hoàn toàn chính xác không là chúng ta hạ giới tu sĩ có thể đánh bại. Công Tổ đạo trưởng cũng là thở dài một tiếng, thân là đại tu sĩ hắn, lúc này cũng vô kế khả thi. Côn Bằng chiến hạm bay lên, đột nhiên chậm rãi dừng lại. Ngay sau đó, thông qua màn sáng, chúng tu sĩ chứng kiến, có hai cỗ không người cơ giáp, hợp lực mang một khỏa cực lớn chi châu, theo Côn Bằng dưới chiến hạm phương bay ra, hướng xa xa thiên môn bay đi. Ngay sau đó, lại là hai cỗ cơ giáp, cũng mang giống như đúc một khỏa cực lớn chi châu. Cơ giáp lục tục ngo ngoe bay ra, có chút tu sĩ cố tình tính toán một cái. Tổng cộng có 18 cụ cơ giáp, mang 9 khỏa cự châu. Những này cơ giáp mang cự châu bay đi thiên môn đồng thời. Côn Bằng chiến hạm lại bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Cách thiên môn càng ngày càng xa, đương làm Côn Bằng chiến hạm cách thiên môn chừng ngàn dặm khoảng cách lúc mới cuối cùng nhất dừng lại. Mà vào lúc này, xa xôi thiên môn nơi đột nhiên bộc phát ra một hồi ánh sáng mãnh liệt mang tia sáng này như thế lóng lánh huy hoàng, giống như trong nháy mắt dâng lên một cái mới mặt trời. Bàn cổ giới thông thiên tháp hạ, chúng thần kỹ môn tu sĩ cũng chú ý tới cái này dị thường biến hóa, vội vàng cáo chi hiện giữ môn chủ Bách Lý Tầm Trạch. Bách Lý Tầm Trạch đang cùng Dương Liễu Thanh tại uống rượu chúc mừng. Nghe được tin tức này, lập tức biến sắc, vậy mà vận dụng Diệt Thế Châu. Bách Lý Tầm Trạch than nhẹ một tiếng, hắn từng nghe Khương Sầm nói qua, Diệt Thế Châu uy lực quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng, xem ra là môn chủ đại nhân không có những biện pháp khác phá giải phong ấn, mới vận dụng Diệt Thế Châu. Bất quá, Diệt Thế Châu ngay cực lớn Xích Quan Tinh cũng có thể đẩy ra, chính là một cái phong ấn, nên vậy lập tức phá giải a. Bách Lý Tầm Trạch thầm nghĩ trong lòng. Bách Lý huynh thần sắc mặt ngưng trọng, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì đại sự? Dương Liễu Thanh hỏi. Bách Lý Tầm Trạch lắc đầu, cũng không có cái gì đại sự, chỉ là bổn môn phát hiện môn chủ đại nhân đang tại dùng đại thần thông phá giải phong ấn, động tĩnh rất lớn, lường trước nên vậy đã muốn thành công a. Vậy thì tốt nhất. Dương Liễu Thanh trong nội tâm vừa động, nói ra, tại hạ thành tâm thành ý, hy vọng môn chủ đại nhân có thể thuận lợi phi thăng. Thiên môn nơi cường quang bùng lên, chỉ rằng co mấy hơi thở công phu, sau đó nhanh chóng yếu bớt, ảm đạm. Cùng lúc đó, Côn Bằng chiến hạm cũng động lực toàn bộ triển khai, cấp tốc hướng thiên môn phóng đi, lại hướng thiên môn bay đi. Xích Hà đạo nhân vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ vừa rồi thiên môn nơi cường quang cũng là Khương môn chủ chuẩn bị thủ đoạn? Chúng tu sĩ lập tức lại dấy lên hy vọng, ngươi một lời ta một câu nghị luận, trong khoang thuyền tốt không náo nhiệt. Côn Bằng chiến hạm lại nhớ tới thiên môn phụ cận, Khương Sầm cẩn thận xem xét, thiên môn nơi kết giới phong ấn, y nguyên không hề sơ hở, ngay Xích Quan Tinh quỹ đạo cũng có thể chuyển rời, lại phá không được tầng một hơi mỏng kết giới. Khương Sầm nặng nề thở dài, xem ra, tu tiên giới, sự tình, hay là muốn dựa vào tu tiên giả đi xử lý. Diệt Thế Châu chính là uy lực cường đại vũ khí hạt nhân, là Khương Sầm biết uy lực lớn nhất khoa học kỹ thuật vũ khí. Nhưng mà tại đối mặt kết giới phong ấn lúc, đồng dạng có vẻ bất lực. Có lẽ, Diệt Thế Châu dùng đến quy luật tự nhiên, cùng tầng này kết giới phong ấn, căn bản không phải một tầng thứ thượng bản chất pháp tắc. Tầng này nhìn như không ngờ phong ấn, lại đại biểu cho rất cao giới diện, rất cao pháp tắc, càng bản chất quy luật. Khương Sầm rời đi thao túng thất, phản hồi buồng nhỏ trên tàu. Trong khoang thuyền, chúng tu sĩ im lặng không nói, hào khí tương đương ngưng trọng. Công Tổ đạo thở dài nói, Khương môn chủ, chúng ta biết rõ đã tận lực, kỳ thật có thể đi đến hôm nay một bước này. Khương Môn chủ thần thông năng lực đã muốn xa xa vượt ra khỏi chúng ta dự kiến. Khương Sầm khoát tay chặn lại, nói ra, trước đừng nói những này. Tại hạ vẫn đang không có buông tha cho. Mọi người nghe vậy, lập tức đều là tinh thần chấn động. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Khương Sầm. Khương Sầm cao giọng nói ra, chư vị đạo hữu đã muốn thấy được. Bổn môn chuẩn bị các loại thủ đoạn, đều không thể trực tiếp công phá thiên môn kết giới. Hiện tại, còn có cuối cùng một cái biện pháp, chính là chúng ta rời chiến hạm, đi vào thiên môn biên giới, đồng loạt ra tay, thi triển đại thông thiên thuật, dùng thiên địa pháp tắc lực lượng, mưu cầu cuối cùng một tia phi thăng cơ hội. Bất quá, tại hạ đã nói trước, cử động lần này dị thường hung hiểm, cơ hội thành công, 10 chưa đầy 1, nếu là tại trong hư không đã tiêu hao hết pháp lực, còn có sinh mạng chi lo, như thì nguyện ý lưu lại cùng tại hạ cùng một chỗ cắn xé nhau thử một lần. Mời theo tại hạ rời đi Côn Bằng chiến hạm, nếu không phải nguyện lại mạo hiểm nếm thử đạo hữu, xin mời lưu lại Côn Bằng chiến hạm trong, cùng chiến hạm cùng một chỗ trở về địa điểm xuất phát. Tại hạ nhưng dùng dự đoán thiết lập trở về địa điểm xuất phát chỉ lệnh, lại để cho Côn Bằng chiến hạm mang theo chư vị đạo hữu phản hồi bàn cổ giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?